Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 353, chương 73, Kakashi. Phân lộ, tuy là nhìn như tùy ý, nhưng là lại vô cùng quấy nhiễu suy tư của người. Si Phong còn nhớ mình đã từng đọc qua như thế một bản quân sự tình tiểu thuyết. Mặt trên lợi dụng phân đội đánh bại địch nhân. Chiến thuật là như thế vận dụng. 1 vạn người truy kích 7.000 người quân đội. 7.000 người phân ra 1.000 người ly khai. 1 vạn người để bảo đảm thắng lợi phân ra 2.000 người truy kích. Tiếp lấy, còn dư lại 6.000 người lần nữa phân ra 1.000 người. Truy kích 9.000 người lần nữa phân ra 2.000 người. Sau đó, làm còn dư lại 5.000 người phân ra 2.000 người thời điểm. Truy kích người không có chiêu. Bởi vì 2 người chênh lệch không nhiều lắm, phân ra thiếu khả năng bị người ăn tươi. Dù sao truy kích luôn là không có bị truy kích tới đơn giản. Bọn họ có thừa biện pháp dẫn đạo ngươi tiến nhập cái gì bẫy dập. Thế nhưng phân nhiều người, đại bộ đội bên trong còn có một cái trọng yếu quân địch quan chỉ huy. 2 người bọn họ giả bộ đội đã không sai biệt lắm. Hơn nữa, địch nhân lại chia binh làm sao bây giờ? Hiện tại đã không có ưu thế áp đảo. Quân địch nhưng là còn có một cái xuất sắc quan chỉ huy đâu. Bất đắc dĩ, truy kích 7.000 người con phân ra 1.000 người. Chuẩn bị treo phân ra bộ đội. Dùng ưu thế tuyệt đối đuổi kịp sở hữu trọng yếu quan chỉ huy quân địch bộ đội. Đáng tiếc, kết quả bị phân ra 2.000 tiêu diệt. Sau đó, cái kia tiêu diệt cái kia 1.000 người quân đội trục liên hiệp một cái phía trước phân ra quân. Đội, sau đó từng cái đánh bại truy kích đại quân phân ra quân đội. Cuối cùng liên hợp bị truy kích bổn đội. Chiến thắng truy kích bộ đội. Đương nhiên, cái này chẳng qua là lúc đó thấy tình huống. Bất quá cái này trận điển hình ở lúc đó Si Phong chứng kiến thời điểm vô cùng dễ thấy. Vì vậy Tự Kiên Thúy đang dùng ám bộ danh nghĩa tặng đi tới. Sau đó bị Konoha sắp xếp quan chỉ huy sổ tay. Mặc dù nhưng cái này từ tiểu thuyết xem ra trận điển hình không biết là thật hay không. Bất quá chỉ cần từ trên lý thuyết mà nói, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Ở phe mình chiến lực cũng không tồn tại ưu thế áp đảo. Mà địch nhân lại có đầy đủ năng lực điều động chính mình chia cùng đuổi kịp thời điểm. Dường như cái này sẽ có xuất kỳ công hiệu. Sunet rất rõ ràng cũng đọc qua quan chỉ huy sổ tay. Hơn nữa, Lâm cũng sung đương cái này hấp dẫn bên mình môi. Tiểu đội trong lúc nhất thời Lâm vào trầm mặc, cho dù là tùy tiện cầu thả An cô cũng không có lên tiếng. Trên chiến trường, duy nhất có thể dưới ra lệnh chỉ có đội trưởng. Hết thảy trọng áp đều đặt ở Sunet trên người. Mà xem như mồi Lâm, lại là Sunet đệ tử thân truyền. Chia, Sunet trầm mặc khoảng khắc, quả đoán nói, Kakashi. Người mang theo mọi người cùng nhau truy tiểu phân đội. Ta một người đuổi theo đại bộ đội. Sunet ánh mắt tràn ngập dứt khoát. Có một loại mặc dù vạn người ta tới rồi khí khái. Người xác định sao? Si Phong khóe miệng nhẹ nhàng chọn một cái. Không phải hướng ta cầu cứu. Ngược lại chính mình quyết đoán. Sunet cũng là nhìn lướt qua Si Phong mặt. Ta còn không hiểu rõ ngài sao? Ngươi là cái loại này ta cầu ngươi ngươi sẽ đáp ứng ngươi. Hơn nữa nếu như ngươi nằm ở chỗ ngồi của ta, ngươi cũng biết làm lựa chọn giống vậy. Sunet hai mắt vô cùng sắc bén, canh chừng Si Phong sửng sốt, sau đó nở nụ cười. Cẩn thận một chút a. Ngôn từ phía dưới, hắn sẽ không theo đi qua. Chỉ có Sunet một người, truy kích không biết sâu cạn quân địch, còn khả năng có con tin ở trong tay địch nhân. Không thể không có gọi là nguy hiểm. Bất quá, học sinh trưởng thành a, đã có thể coi lão sư. Si Phong khóe miệng nhẹ nhàng khơi máu, mang theo vui thích nụ cười. Chỉ có đã trải qua tâm linh dày vò, người mới sẽ trưởng thành. Mà bây giờ Sunet cũng rốt cuộc biết lão sư trách nhiệm. Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, cái này cái trên thế giới sẽ không còn có nham nhẫn một từ. Si Phong khẽ cười một tiếng. Làm học sinh lấy dũng khí liều mạng thời điểm, lão sư làm sao biết ngăn cản đâu. Nhưng là nếu như học sinh thất bại, báo thù cho hắn đúng là lão sư. Bất quá, Hiện tại tất cả đều ở Si Phong trong lòng bàn tay. Khẽ cười, Si Phong giấu thân ảnh, Kakashi càng thêm trầm mặc. Có lẽ là bởi vì mất đi Su Nết người dẫn đầu này. Hết thảy trọng áp đều đặt ở Kakashi trên người. Cái này nhìn như thành thục thiếu niên không tự chủ được bắt chước đứng lên hắn sùng bái nhất nhân. Bộ dạng, nhanh trắng, Hatake Sakumo, trầm ổn, lãnh tĩnh, mà cảm tử dám liều. Truy, Kakashi chỉ là nói một câu. Hắn còn vô cùng không thành thục, hết sức chính mình. Lâm thời nhậm chức hắn ở trong mấy người không có uy vọng. Cũng không có điều giáo trong đội bầu không khí. Trầm mặc ít nói. Mấy người truy kích rất có trật tự. Đằng trước Kakashi cảnh giới cũng đủ. Trong chốc lát không có gặp phải địch nhân. Bất quá đã có bẫy dập. Oanh, nổ phù nổ lớn tiếng. Cho yên tĩnh rừng rậm tăng vài phần tạp âm. Chết tiệt, Kakashi cũng không phải mỗi một lần đều có thể phát hiện bẫy dập. Hắn thầm hận chửi ở trên cây khô. Sau đó quay đầu hướng mọi người nói. Tiếp tục đuổi. Nhìn hắn như vậy vội vàng sao động. Trong đội ngũ không khỏi nổi lên một sợi tâm tình bất an. Kakashi vẫn có chút nộn. Cũng gấp gáp. Mới vừa tấn cấp thượng nhẫn chính hắn đối mặt đồng đội bị lao đi. Trụ cột không có ở đây khốn cảnh có điểm để hắn tâm phiền ý loạn. Không có nhanh trắng sự kiện thanh tẩy. Hắn vẫn thiếu khuyết một tầng trầm ổn. Anko cùng Hồng, Obito liếc nhau. Như vậy đội trường có điểm khiến người ta bất an. Kakashi quá còn trẻ. Hơn nữa thiếu khuyết làm người lãnh đạo kinh nghiệm. Mà cuối cùng, bọn họ truy kích đến một cái sâu đậm hầm ngầm chỗ. Tìm được rồi. Kakashi con mắt hiện lên một tia thả lỏng. Chiếm được Su Nết nhâm mệnh sau đó. Hắn có thể nói là túc hưng thịnh dạ mị. Không dám thư giãn, mà hiện tại, rốt cuộc đuổi kịp địch nhân đội ngũ. Sau đó phải làm, chỉ là tiến công, chuẩn bị tiến công A. Xem bộ dáng này, Lâm hẳn là ở chúng ta bên này. Su Nết đại nhân bên kia chắc là một cái chướng nhãn pháp. Kakashi thở phào một cái, người tinh thần không ít. Hắn không phải am hiểu cách truy tung, nhưng là lại ở nhanh trắng đào tạo dưới. Am hiểu chiến đấu. Truy tung để hắn vội vàng sao động, nhưng là chiến đấu để hắn đạm nhiên. Bất quá Obito lại là có chút do dự. Kakashi, người không có gì phân phối gì gì đó sao? Chỉ là đánh bất ngờ đi vào. Kakashi kỳ quái nhìn Obito liếc mắt. Người biết địch nhân bố trí. Đói, không biết, người có thể cảm giác được vị trí của địch nhân. Cũng không biết, người có thể cảm nhận được Lâm hạ lạc. Obito lắc đầu, làm sao có thể, ta lại không phải những cái này chuyên nghiệp cảm giác ninja. Cho nên nói, chúng ta chỉ cần vọt vào, kế tiếp chính là xem chính chúng ta năng lực. Kakashi buông tay một cái, hiện tại cũng chỉ có thể có biện pháp này, liền cái kế hoạch cũng không có, chỉ là chiến đấu. Obito thẹn thùng một cái, nhưng là lại nghênh đón Kakashi một tiếng cười khẽ. Cha ta đã từng nói cho ta biết không chiến đấu sẽ thua. Chiến đấu khả năng cũng sẽ chết nhưng là có thể làm việc xuống tới. Ta có thể làm, chỉ là tận lực cho ta xây dựng một cái đối lập nhau khá một chút chiến đấu điều kiện mà thôi. Một câu nói, trong đội ngũ không khí khẩn trương hoàn toàn tiêu tán. Bên trên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.